Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 984 loạn thần chấn. Xong, người rốt cuộc là khi nào giết chết bọn họ? Những lời này đều không phải là xuất từ cùng Khúc Vân đối thoại mẫu thân, mà là đến từ lầu 4 thang lầu bên cạnh giếng tay vịn bên, chỉ thấy Doãn Hy di tòa nhà lớn vị kia vẫn luôn đảm đương mồi giả trang chân huy tề đặc thù nửa dương người quản gia giờ phút này đang đứng ở nơi đó đầy mặt hoảng loạn kinh ngạc dùng nhân thủ hình chi trước ấn một vị bị cố định mí mắt. Cột vào ghế dựa thượng vẫn không nhúc nhích chấn nhỏ chấn dân bên người, đương mười mấy năm người. Chơi, nó đảo không đến mức kinh ngạc dưới mất đúng mực. Sở dĩ kêu ra tiếng đến tự nhiên là vì nhắc nhở đoàn trưởng bọn họ kế hoạch đã thất bại. Hơn nữa nguyên nhân không rõ, này liền có chút khủng bố, đang ở nóc nhà đèn treo thượng kéo dài thời. Gian mẫu thân nghe vậy cũng là thần sắc đột biến. Nàng trước sau giữ lại dư quang đem cũng không nóng lòng công đi lên Khang Tư Ni tỏa định ở tầm mắt. Trong vòng, sau đó đem ánh mắt đầu hướng thủ hạ kêu la phương hướng, ngay sau đó. Hai mắt bỗng nhiên trợn to, chỉ tiếc còn không có tới kịp phát ra bất luận cái gì thanh âm. Hai thanh rõ ràng phẩm cấp không thấp đoàn kiếm liền từ chính mình thủ hạ tả hữu trước bên gáy về. Phía sau nghiêng thứ mà nhập, trực tiếp ở còn liền ở trên cổ dương đầu phía dưới như là dê nướng nguyên con giống nhau giá nổi. Lên một đạo X hình cương giá, nửa dương người cổ bị song hướng giao nhau nghiêng thứ sỏ xuyên qua. Cố tình vô cùng thần kỳ mà đem phía trước khí quản, mặt sau xương cổ, cùng với tả hữu động mạch chủ mạch máu bảo tồn, đều chưa bị phá hư, loại này tư thế hạ, vô luận là sau lưng hạ đau người. Kẻ thứ ba, vẫn là nửa dương người chính mình chỉ cần có cực kỳ rất nhỏ dị động. Nó rốt cuộc mệnh tang đương trường, trừ phi thứ này cũng có Khang Tư Ni cái loại này trình độ tái sinh năng lực, nhưng xem nó hiện tại biểu tình. Hiển nhiên là không có loại này công năng, mỹ diễm qua ngươi cống tiểu thư từ chính mình nửa dương. Người quản gia sau lưng hiện ra thân hình, nàng vẫn luôn liền ở nơi đó, lại phảng phất cùng chung quanh hoàn cảnh hòa hợp nhất thể. Ở chính mình bơi lội lên trước hoàn toàn không có người chú ý tới nàng là khi nào, là như thế nào đi tới rồi nửa dương người quản gia phía sau, mà Doãn Hy Di lúc này đang dùng thon dài cánh tay giao nhau ở nửa dương người quản gia trước ngực đem hướng hồi nghiêng thứ đoản kiếm. Tựa hồ chỉ là một cái ôn nhu ôm, sở dĩ vô dụng chính mình thói quen cổ tay nhận, là bởi vì chủng tộc bất đồng mang đến phiền toái. Này qua ngươi cống thân thể quá mức tinh tế, phía trước vì chính mình thủ đoạn kích cỡ tỉ mỉ thiết kế cổ tay nhận căn bản vô pháp phù hợp rốt. Cuộc nàng mang cũng không phải là tầm thường sát thủ sử dụng cái loại này có thể tùy ý điều tiết, vạn dùng hình thông dụng hóa, mà là tập hợp toàn bộ Doãn thị tập đoàn khoa học kỹ thuật thực lực lượng thân định chế đặc chế. Phẩm, Doãn Hy Di cứ như vậy đem đoàn kiếm cắm ở nửa dương người quản gia trên cổ. Sau đó buông ra một bàn tay, giống đi săn mãng xà giống nhau dùng cái đuôi bàn quần lấy đứng trên mặt đất một đôi sơn dương chân. Đem nửa người trên xoay tròn uốn lượn đến quản gia trước mặt. Một đầu xà đầu sôi nổi lộ ra khiếp người tươi cười, ngươi suy nghĩ. Sao có thể là ta, đúng không? Doãn Hy Di hưởng thụ con mồi khiếp sợ, tràn đầy mị thái xà tinh mặt bên xà phát bướng bỉnh mà phun tin tử. Nói thật, này chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt, nhà ta đoàn trưởng vạch trần phía trước. Nhân ra ngay từ đầu thật đúng là không nghĩ tới các ngươi cư nhiên có như vậy phong phú tri thức. Cư nhiên có thể hiểu biết tình huống của hắn cũng tiến hành giả trang. Nếu hắn chỉ là cái bình thường người chơi, có lẽ các ngươi kế hoạch phải xính. Đáng tiếc chính là, hắn đứa nhỏ này a, chính là một chút cũng không bình thường đâu. Bổn tiểu thư cũng không sợ bóc chính mình đoàn. Nói như thế, ngươi thân là quản gia giúp ta làm những cái đó sự. Những cái đó bất luận cái gì một vị bình thường ứng tuyển giả đều nhất định có năng lực nhẹ nhàng xử lý sự tình, chân chính hắn, một kiện cũng làm không được. Đảo không phải nói ta ghét bỏ nhà mình đồng bạn, nhưng là các ngươi có lẽ không biết, hắn đến nay mới thôi tiến vào trò chơi tổng cộng mới chỉ có không đến nửa năm thời gian Nga, lại nói. Tiếp thú vị, cùng nhà của chúng ta vị này tiểu bằng hữu nhắc lên quan hệ đối thủ. Liền chưa thấy qua một cái vận khí tốt, TTT, chân huy tề không thể tính bổn, chỉ có thể nói là bình thường, bất luận cái gì hoàn cảnh hạ. Hắn người như vậy mới là đại đa số, mặc dù là khôn sống mống chết la mác trong trò chơi cũng là giống nhau. Chẳng qua có chút tài trí bình thường nhân bình thường mà vẫn không. Một khác chút tác thông qua mài rũa dần dần đem bình thường chuyển biến vì phi phàm chân huy tề. Còn tính nỗ lực, tính cách cũng không tồi, lại gặp một cái cường đại đến nghịch thiên đoàn đội che chở. May mắn trở thành những cái đó có cơ hội chuyển biến chính mình bình thường bình phàm giả. Nhưng này yêu cầu thời gian, không chỉ có yêu cầu so bên người thiên tài các thiếu nữ nhiều gấp 10 lần gấp trăm lần thời gian đi học tập mưu lược cùng chiến đấu bản lĩnh. Ngay cả đối nhân xử thế, làm người xử thế, sắm vai cùng lý giải bất đồng bình phàm tiểu nhân vật năng lực. Cơ bản các loại hoàn cảnh hạ cầu sinh năng lực từ từ cũng đều yêu cầu thời gian tới chậm rãi đền. Bù, mà ở quy tắc trò chơi ái muội không rõ loạn thần trong chấn. Ở trò chơi tham dự giả đều không dám hoặc không muốn biểu lộ thân phận cùng tiến hành rõ ràng thử. Khi, loại này sinh hoạt năng lực thích ứng năng lực đi học đầu cùng đại sư gian chênh lệch. Liền thành nửa dương người quản gia chí mạng sơ hở, doãn hy di tê tê tiếng cười làm đau giá thượng. Nửa dương người quản gia sờn tóc gáy, nhưng mà nó thậm chí liên chiến run cũng không dám, sợ rất nhỏ run rẩy liền sẽ muốn chính mình mạng nhỏ. Loại này uổng có một thân bản lĩnh lại ở còn chưa dùng ra tới trước liền bị người lấy trụ mạch máu. Cảm giác thực sự tức phiền lòng lại khủng bố, bất quá nó yết hầu vẫn là hoàn hảo. Cho nên hơi thở mong manh mà bài trừ một câu. Không, là thân thể, nó ngay từ đầu ngẫu nhiên sẽ vướng ngã chính mình cũng không phải là trang. Mặc dù có tiến hóa quá phản xạ thần kinh, ngẫu nhiên thất thần khi vẫn là rất khó thói quen dùng hai chỉ động vật bộ guốc chẵn chi sau hành. Động muốn thích ứng một khối hình thái khí quan toàn cùng chính mình hoàn toàn bất đồng thân thể. Cũng không phải là một việc dễ dàng. Mặc dù đối La Mác trò chơi ứng tuyển giả mà nói cũng là như thế. Hoặc là nói, bọn họ mới là nhất lý giải điểm này quần thể, mỗi khi dùng tiến hóa điểm làm chính mình trên người. Đã xảy ra tân biến hóa, bọn họ đều yêu cầu tiến hành tập trung cao cường độ huấn luyện tới thói quen cùng nắm giữ chính. Mình tân trạng thái, dù vậy còn sẽ bởi vì một hai chu khoảng cách quá ngắn mà ngẫu nhiên xuất hiện tiến hóa sau bởi vì khó có thể thói quen xuất hiện sai lầm, tại hạ một hồi trong trò chơi thất thủ thậm chí bỏ mạng sự kiện mà giống chính mình qua ngươi cống. Chủ nhân loại này cực độ dị hình xà khô, đánh chết nó cũng không tin là người chơi có thể nháy mắt khống chế. Xem trước mắt này chủ nhân kia uốn lượn vặn vẹo thành thạo hoạt bát bộ dáng. Sao có thể là lần đầu tiên tiếp xúc dị chủng thân hình nhân loại người chơi? Chẳng lẽ nàng tiến hóa điểm đều thêm đến cơ thể ký ức học tập thượng? Doãn Hy Di nao nao, lập tức liền minh bạch đối phương ý tứ, thở dài nói, Nga, ngươi nói cái này à, thật đáng tiếc, bởi vì tiến hóa phương hướng quan hệ, nhân ra trong thân thể non nửa số đều là bò sát loại gen. Khống chế như vậy thân thể với ta mà nói, cảm giác giống như là trời sinh bản năng à, dứt lời. Tâm tình nháy mắt trở nên không như vậy mỹ diệu Doãn Hy Di cắt động mũi kiếm. Nháy mắt muốn nửa dương người quản gia dương đầu, ở thu hồi nó linh hồn đồng thời. Doãn Hy Di còn chột dạ mà liếc thượng một tầng nghiêng vọng lâu thang thượng Khang Tư Ni liếc mắt. Một cái, nghĩ thầm sau khi trở về cô gái nhỏ này khẳng định lại muốn bắt chuyện này đùa giỡn chính mình, mà. Lúc này mặt trên Khang Tư Ni tuy rằng mặt mang tươi cười. Nhưng là trong nội tâm cũng là ở kinh ngạc, cùng Doãn Hy Di dị thường linh hoạt thân rắn không quan hệ. Là bởi vì tai trong chung vừa mới truyền đến chủ nhân thanh âm. Làm nàng đối vị này mẫu thân phóng thủy, tuy rằng không biết cái này khó chơi đối thủ là bởi vì cái gì lộ ra sơ hở, nhưng Khang Tư Ni một cái chớp mắt thất thần hiển nhiên bị hết sức chăm chú mẫu thân cũng phát hiện. Nương cái này thời cơ, nàng hai chân mãnh đạp đèn treo mượn dùng lắc lư quán tính một cái lộn ngược ra sau nhảy lên bay. Ngược hướng Khang Tư Ni đối diện cách xa nhau một cái thang lầu giếng tay vịn nhưng mà còn chưa rơi xuống đất, liền nghe được tựa hồ cực nơi xa truyền đến, phanh, một tiếng thật lớn súng vang. Mẫu thân biểu tình liền cương ở trên mặt một phút trước. Đường Khang Tư Ni mới vừa bắt đầu cùng mẫu thân giao thủ khi Lam Phong đã giống chỉ Spider-Man giống nhau nương sợi tơ đãng quá nặng trọng trở ngại. Thượng tới rồi 300 mễ ngoại hoàn toàn có thể đem chỉnh đống cư dân lâu thu vào mi mắt 7 tầng lầu. Đỉnh nàng cố sức mà giá khởi súng ngắm, dùng sợi tơ lặp lại quấn quanh trụ cò súng. Sau đó kéo ở mông mặt sau bò tới rồi cùng nàng hiện tại toàn bộ đầu không sai biệt lắm đại nhắm. Chuẩn kinh ống trước, lộ ra hoang mang thần sắc từng cái so đúng rồi 6 con mắt. Cuối cùng thở dài, đồng thời mở toàn bộ mắt mà nhưng vào lúc này. Nhắm chuẩn trong gương ở nàng sớm đã phán đoán tốt mấy chỗ ẩn nấp xuất khẩu chung một chỗ. Đang có một cái lén lút thân ảnh ở lặng yên không một tiếng động mà chuồn ra tới, nếu Khúc Vân ở chỗ này nhất định có thể nhận ra, cái này toàn thân bao vây ở dày nặng áo gió chung. Hoàn toàn nhìn không ra bộ dạng ra hỏa đúng là trấn nhỏ cảnh sát thỉnh đi điều tra giết người án. Cái kia ma pháp sư ân, dùng trấn nhỏ cảnh sát khái niệm. Xưng này vì tinh thông phân tích trinh thám cùng tình tiết vụ án hiện trường hoàn nguyên ảo thuật. Gia, mạch cát xâm tiên sinh mới đúng. Một vị chức nghiệp ảo thuật gia sử dụng mạch cát xâm tên này. Không có người sẽ cảm thấy là tên thật. Cũng không có người cảm thấy không khỏe tiến tới miệt mài theo đuổi. Lại nói tiếp này băng nhân sở. Dĩ có thể ra ngoài Khúc Vân dự kiến mà ở ngắn ngủn mấy chục phút nội tại không bại lộ tự thân gì. Thường tiền đề hạ đem mấy chục người trấn dân bắt cóc đến nơi đây cũng tăng thêm khống chế. Bằng vào chỉ có thể là vị này mạch cát xâm tiên sinh ma pháp cũng là bởi vì này. Đường Vân Thường Tiên Phủ bước vào chung cư lâu trong nháy mắt mạch cát xâm trước tiên liền cảm. Giác tới rồi sở hữu bị hắn chủ ngữ khống chế trấn dân cùng thời gian mất đi sinh mệnh cũng là tại. Đây một cái chớp mắt. Hắn liền ý thức được chính mình đoàn đội hoàn toàn bại, một chi có gan trắng trợn táo bạo mà bước vào bọn họ bố trí tốt bẫy dập, sau đó còn ở bọn họ không biết gì dưới tình huống đem chi lặng yên không một tiếng động mà dỡ bỏ. Chuyển biến thành nhằm vào bọn họ bẫy dập, vô luận này đó đáng sợ địch nhân làm cái gì, dựa đến là thực lực, mưu lược, quỷ dị năng lực hoặc là gần là vận khí. Đều không phải bọn họ có thể khiêu chiến tồn tại, sau đó. Hắn liền lựa chọn lặng yên không một tiếng động mà chính mình trốn, làm một cái bình thường hoàng. Bào ma pháp sư, mạch cát xâm có thể thuần thục nắm giữ chiến đấu ma pháp tổng cộng chỉ có 5-6 cái. Đây cũng là một viên bình thường đủ để trở thành ma pháp sư ưu tú đầu óc tổng số 5 thực chiến. Kinh nghiệm tích lũy xuống dưới có khả năng đạt tới cực hạn, đương nhiên. Thân ở Lam Mác trò chơi hệ thống chung, hắn sở lựa chọn học tập đều là thành hệ thống bổ sung cho nhau nhất hữu hiệu mà cường đại ma. Pháp chỉ tiếc này mấy cái ma pháp chung, cũng không bao hàm phi hành linh tinh phương tiện nhanh chóng sinh tồn thủ đoạn, suy xét đến. Đoàn trưởng, mẫu thân, phong cách hành sự cùng chính mình đoàn đội nhất quán cách làm. Mạch cát xâm thập phần sáng suốt mà lựa chọn bảo mật cái này chí mạng tình báo. Chính mình lạc chạy, nếu là chuyện này bị đoàn trưởng biết ba người đồng thời tư tán chạy trốn. Chính mình tuyệt đối là trước hết chết cái kia, chạy là chạy bất quá địch nhân. Nhưng tại đây hạn chế nhiều hơn bất luận kẻ nào đều yêu cầu tiểu tâm cẩn thận loạn thần chấn. Bằng vào chính mình bao gồm tự do khuôn mặt ở bên trong mấy cái ma pháp cùng phân phối đến cái. Này cùng cảnh sát có quan hệ thân phận giấu ở trấn dân chung không bị phát hiện nắm chắc hắn vẫn phải có, nhưng mà không đợi có cơ hội rời đi chiến trường lẫn vào đám người. Mạch cát xâm liền tao ngộ Vân Thường Tiên Phủ trước bày ra chuẩn bị ở sau, nơi xa mái nhà cao tầng. Tiếng súng một vang, một quả ngắm bắn đạn liền hướng về không hề phản ứng Mạch Cát Sâm phóng tới, hắn không phải Khúc Vân. Cái loại này liệu sự như thần tổng có thể ở chính mình bị đánh lén phía trước trước có điều chuẩn. Bị quái vật, làm một cái bình thường cũng không đặc biệt am hiểu phòng hộ hoặc là tiên đoán hoàng bào pháp sư. Mạch Cát Sâm giống sở hữu đồng hành giống nhau đem chính mình tuyệt đại đa số năng lượng điểm dùng. Để bảo hộ chính mình mạng nhỏ, đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ. Mạch Cát Sâm đột nhiên phát hiện chính mình nghiêng phía trên mở ra một chương quang thuẫn. Cả người chính là một cái run run, bốn hoàn ma pháp năng lượng cái chắn. Đây là Mạch Cát Sâm bảo mệnh lớn nhất một chương át chủ bài. Khắc ở hắn vòng cổ phía trên, này đạo ma pháp bị phụ ma vì bị động phản ứng hiệu năng. Mặc dù Mạch Cát Sâm bản nhân không biết gì, cũng có thể ở hắn quanh thân lọt vào công kích khi tự động sinh thành quang thuẫn phòng ngự, giống Khúc Vân năng lượng cái chắn giống nhau. Này nói có thể duy trì mấy giây ma pháp quang thuẫn là hết thảy đánh lén cùng viễn trình công kích. Khắc tinh, có thể ngăn cản cơ hồ hết thảy không gian 3 chiều cùng không gian 4 chiều vật chất hoặc năng. Lượng thông qua, trừ bỏ, chuyên môn nhằm vào ma pháp hộ thuẫn phá ma đạn giống rất nhiều chân chính đại nhân vật giống nhau. Vị này thần tỉnh sơ giai bán thần ma pháp sư lặng yên không một tiếng động mà chết vào một quả ngắm. Bắn đạn ám sát lộn mèo nhảy lên trung mẫu thân từ chính mình trò chơi huy chương cảm nhận được tin. Tức này, hoang mang gần rằng co dây lát chi nháy mát, liền lập tức bị nồng đậm sợ hãi sở thay thế, mẫu thân tiến hóa phương hướng tuy rằng có xuất kỳ bất. Ý thả có thể áp dụng với rất nhiều phức tạp yêu cầu phương tiện. So với đại đa số chủ công chiến lực tiến hóa lại không thể tính cỡ nào cường lực. Có thể trở thành nhãn hiệu lâu đời thế giới nhất lưu cường đội đoàn trưởng. Bằng vào tự nhiên là nàng đầu óc cùng kinh nghiệm chỉ trong nháy mắt. Mẫu thân liền đối với sự tình ngọn nguồn minh bạch cái đại khái. Bổn ứng mai phục tại một tầng tùy thời dùng ma pháp phong tỏa địch nhân đường lui Mạch Cát Sâm theo. Địch nhân tiếng súng chết ở bên ngoài. Từ hắn sở ẩn nấp vị trí suy tính chắc là từ địch nhân bước vào đại sảnh đồng thời cũng đã bắt đầu. Chạy trốn, này cũng liền ý nghĩa. Này đó khó giải quyết ra hỏa ở tiến vào đồng thời cũng đã xuyên qua chính mình kế sách. Không, không chỉ có như thế. Bọn họ còn có thể làm được ở trong nháy mắt liền lặng yên không một tiếng động mà giết chết sở hữu. Bị bọn họ coi như vũ khí bí mật trấn dân, nghĩ đến đây. Mẫu thân liền không còn có tâm tư ham chiến, nàng giống chỉ linh miêu nhẹ nhàng mà dừng ở đối diện trên tay vịt. Cuộn tròn thân thể đôi tay nhẹ nhàng đỡ hạ lan can. Liền lại tiếp theo một cái lộn ngược ra sau giống vừa vặn xuyên qua vòng tròn quỷ phi cầu lướt qua. Vừa so nàng vai rộng lớn hơn mấy centimet mái nhà gió lùa cửa sổ nhỏ từ 5 tầng đảo nhảy mà. Xuống, đối diện Khang Tư Ni như là đột nhiên phản ứng lại đây dường như lật qua lan can. Dọc theo mẫu thân đào tẩu quỹ đạo nhảy lên đèn treo. Nhưng mà đương nàng muốn mượn lực lại lần nữa trước nhảy tới đuổi theo khi. Lại phát hiện xa so mẫu thân càng nhẹ chính mình cư nhiên theo từ điếu thằng trung đoạn đứt gãy. Điếu đỉnh cùng nhau theo thang lầu giếng nghiêng trụy hướng một tầng mặt đất điếu thằng mặt vỡ có. Một nửa thiết ngân, đủ để bảo đảm mẫu thân chính mình mượn dùng lắc lư lực lượng nhảy ly khi sẽ không tách ra. Lại ở kế tiếp chỉ cần đã chịu một chút ngoại lực liền sẽ đứt đoạn trình độ chẳng sợ Khang Tư Ni so. Hiện tại càng nhẹ thượng vài lần, cũng đồng dạng sẽ xuất hiện tương đồng hiệu quả. Này đó là chỉ có mẫu thân kia thoạt nhìn tác dụng không lớn tiến hóa năng lực mới có thể mang đến. Hiệu quả, bất quá này cũng không làm khó được Khang Tư Ni. Chỉ thấy nàng ở giữa không trung mãnh đạp dưới chân đèn treo. Ở thật lớn phản tác dụng lực hạ lại một lần đem chính mình phá lệ nhẹ nhàng thân thể bắn về phía. 5 tầng lan can, mà dưới chân thấy thế nào đều là đồ cổ cũ nát bất kham đèn treo lại như là gia thang đạn pháo giống. Nhau nện ở một tầng môn thính trên mặt đất chờ một chút đợi cho bụi mù tan hết. Liền có thể nhìn đến trừ bỏ bị Nhậm Miên xương hộ ở sau người Khúc Vân quanh mình một tiểu khối. toàn bộ môn tính cùng tối hôm qua bị thiên thạch oanh kích khóa mặt đất giống như đúc, mượn dùng này. Không trung lần thứ hai nhảy đánh, Khang Tư Ni chuẩn xác mà dừng ở 5 tầng đối diện trên tay vịn. Nhưng mà này hết thảy còn chưa kết thúc, tựa như vừa mới đèn treo giống nhau. Này bị mẫu thân chạm đến quá hành lang lan can lại một lần mang theo mặt trên Khang Tư Ni cùng nhau. Rơi xuống, phanh, cùng lúc đó, bên ngoài lại là một tiếng súng vang, đuổi ở mẫu thân sắp rơi xuống đất. Yêu cầu đem toàn bộ chú ý tập trung ở chịu thân một cái chớp mắt. Lam Phong khẽ động chính mình sợi tơ gõ vang cò súng, mẫu thân trên người cũng không có mạch cắt xâm. Như vậy cường đại ma pháp bùa hộ mệnh. Hiện trường cũng không có xuất hiện thật lớn quang chi hộ thuẫn. Có chỉ có vững vàng rơi xuống đất mẫu thân đầu tới thần sắc phức tạp thoáng nhìn. Cùng với nàng sau lưng trên mặt đất nhảy đánh khởi một đạo bụi mù, đối diện nóc nhà thượng đại hoa. Con nhện sáu con mắt chừng đến tròn vo. Như vậy cũng đúng, làm chuyên hướng toàn diện tiến hóa thị lực sùng ống sư. Lam Phong rõ ràng mà bắt giữ đến đầu đạn tiếp xúc đến mẫu thân làn da trong nháy mắt. Bị nàng điều chỉnh chịu lực góc độ khiến toàn bộ quá trình chính mình thân thể sở chịu lực đều. Khống chế ở một cái có thể tiếp thu trong phạm vi. Liền làn da đều không có sát phá, loại này người bình thường cảm giác chung chỉ ở vật lý học không. Cức có thể tính toán ra cơ hồ có thể xem nhẹ khả năng tính nhưng xác thật tồn tại cực hạn khả năng. Thần thao tác cư nhiên thật sự ở trước mắt xuất hiện. Mặc cho ai nhìn đến đều sẽ không cấm cảm thán, quả nhiên như La Mác lời nói. Dùng tiến phế lui, thoạt nhìn lại phổ thông bình phàm năng lực, trải qua chuyên hướng thiên truy bách luyện lúc sau đều có thể đạt tới một loại vô cùng thần kỳ. Cảnh giới, nhìn mẫu thân nhanh chóng hiện lên trốn vào tầm bắn góc chết đại con nhện lắc lắc đầu làm. Thở dài trạng. Bất quá nàng cũng không có đổi trang đầu đạn tiếp tục cực hạn ngắm bắn, bởi vì Khúc Vân vừa mới cho. Nàng mệnh lệnh chính là dùng bình thường đầu đạn giống bình thường như vậy nả một phát súng. Lúc sau vô luận kết quả như thế nào đều không cần phải xen vào, mẫu thân cứ như vậy biến mất ở. Mà Vân Thường Tiên Phủ các tiên tử nhân nhượng chân huy tề dáng người tụ tập ở đại lâu trước. Cửa, vì cái gì muốn phóng nàng một con ngựa. Doãn Hy Di đầy đầu xà phát bàn cuốn thành dấu chấm hỏi hình dạng. Chơi đến nghiện dùng cái đuôi bàn quần lấy Khúc Vân chân. Liền tính ngươi có cái gì mưu đồ, cũng dù sao cũng phải suy xét hạ chúng ta thông quan trò chơi vấn đề đi. Nàng dứt lời, dừng ở Khúc Vân trên vai năm màu đại con nhện cũng thập phần phối hợp mà dương nanh múa vuốt một. Phen, làm như đối phóng chạy địch nhân hành vi khó có thể tiếp thu canh cánh trong lòng, làm toàn bộ đoàn. Đội sớm nhất gia nhập La Mác trò chơi một vị, nàng thường xuyên có chút để ý biểu hiện chính mình năng lực để tránh miễn bị các đồng bọn chờ. Thành trói buộc, Lam Phong cũng không là một kẻ yếu, nhưng ở Vân Thường Tiên Phủ tiến bộ tốc độ tiền nhiệm người nào đều khó tránh khỏi có vài phần tự ti. Vừa rồi nếu không có Khúc Vân thông qua ma pháp thạch thêm vào nhắc nhở. Nàng vốn là có nắm chắc ở đệ nhị thương dùng đặc chủng đạn kết quả. Hoặc là ít nhất bị thương nặng mẫu thân đến mất đi hành động năng lực nếu nhàn thi không đoán sai. Vân Vân hẳn là vừa mới cùng nó đạt thành tân chung nhận thức đi. Thuần trắng mai nhàn thi nhàn nhạt nói. Vì nàng thay thanh lãnh nam sinh nghe tới không có chút nào không khỏe tuy rằng nhà ta thi thi rất ít mở miệng, nhưng y tử vẫn luôn cảm thấy ngươi mới là toàn bộ Vân Thường Tiên Phủ thông minh nhất cái kia. Khúc Vân nghe vậy lộ ra thưởng thức tươi cười, mai nhàn thi lại khiêm tốn nói. Nhàn thi ngu dốt, có chút kiến thức cũng toàn cậy vào vạn năm tích lũy. Vân Vân lại là chỉ có một năm đâu, Khúc Vân lắc đầu. Thẳng thắn nói, ta đáp ứng trả lời nó mấy vấn đề, coi đây là đại giới trao đổi mấy cái trợ giúp chúng ta hoàn thành nghi thức dùng linh hồn, thời gian. Là thân thể ngục giam, thân thể là linh hồn lồng giam, ban ngày trấn dân nhóm có được nửa điều sinh mệnh, lại không có linh hồn, ban đêm quái vật có được hoàn chỉnh linh hồn, lại sớm đã mất đi sinh mệnh, này suốt một thị trấn nửa đời người linh hồn đi nơi nào. kia tự nhiên là tại đây thế giới chủ nhân trên tay, cho nên nói. Những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Thế cục ổn định xuống dưới sau, Nhậm tỷ lại biến trở về cái loại này thật cẩn thận tính cách. Nhu Nhu hỏi, tuy nói lúc ấy khẳng khái hy sinh hiên ngang lẫm liệt. Nhưng là xong việc hồi tưởng lên, nàng vẫn là đối chính mình, chết quá một lần, trạng thái thập phần lo lắng, nhưng thấy đồng dạng bị. Hệ thống đánh dấu vì, đã tử vong, Khúc Vân một bộ bình thản ung dung tư thế. Liền nghĩ vậy, tử vong, trạng thái huyền cơ chỉ sợ cũng giấu ở câu này bị giấu ở loạn thần trấn các. Nơi châm ngôn chúng, mà còn lại người cùng bọn quái vật cũng đều đầu tới từng người tò mò ánh mắt. Mặc dù lúc trước đêm này tin tức truyền lại cấp Khúc Vân Mai Nhàn thì cũng không ngoại lệ, nói đến. Cái này, ta tưởng các ngươi hẳn là đều rõ ràng. Thời gian không nghịch, đây là bất luận cái gì lực lượng đều không thể điên đảo chân lý. Mà loạn thần trấn tháng 6 năm 66 ngày tuần hoàn lặp lại. Huyền cơ liền tại đây câu nói chúng, loạn thần trấn mỗi một vị trấn dân đều là tên là tử vong. Trong ngục giam tù nhân, xuất phát từ cái này đặc thù hoàn cảnh quy luật, cùng với thế giới chủ nhân, nó ý đồ, bọn họ thân thể ở một loại nửa chết nửa sống. Kỳ thật vĩnh sinh vĩnh chết trạng thái hạ tuần hoàn lặp lại. Như lặp lại trọng phóng điện ảnh đoạn ngắn lặp lại cố định quỹ đạo, nhưng này gần là, lặp lại. Mà phi tuần hoàn, ngoại giới thời gian vẫn là ở bình thường tiến hành. Chúng ta sở dĩ tại đây chàng trong trò chơi nhất định phải bị thay đổi thân thể. Nếu không phải thế giới này quy luật quá mức bá đạo liền trò chơi hệ thống cũng vô pháp lay động. Như vậy còn có một cái càng giải thích hợp lý. Nếu trò chơi hệ thống làm chúng ta lấy chính mình bình thường thân thể tiến vào thế giới này. Chúng ta thực mau liền sẽ căn cứ chính mình thân thể biến hóa. Tỉ như đói khát cùng buồn ngủ chờ phát hiện loạn thần trấn giả dối tuần hoàn, sau lưng, lặp lại. Chân tướng, rốt cuộc chúng ta cũng không phải là bị nhốt với thời gian lồng giam chung vĩnh sinh. Vĩnh chết thân thể, đúng không? Đến nỗi nửa câu sau thân thể là linh hồn lồng giam, sao? Các ngươi có hay không nghĩ tới, loạn thần trấn trên vì cái gì sẽ ở tử quán cùng trạm xăng dầu chờ rất nhiều địa phương lưu lại câu? Này châm ngôn đâu, Khúc Vân lời ít mà ý nhiều mà giải thích này đó đang ép nó, hiện thân trước không có thể xác. Định giả thiết, sau đó cười tủm tỉm hỏi, bởi vì, đã từng có, cực giả khả năng có không ngừng một đợt ứng tuyển giả đem nơi này coi như trò chơi nơi sân. Hơn nữa đối thế giới này lý giải đến xa so với chúng ta càng sâu nông nỗi còn chưa có thể thông quan. Cuối cùng bởi vì trong lòng tiếc nuối để lại manh mối. Mấy giây trầm mặc sau, Doãn Hy Di hỏi dò, chỉ là nói xong lời cuối cùng liền chính mình đều cảm giác không quá đáng tin cậy mà lắc lắc. Đầu không, nếu là người chơi, không có bất luận cái gì lý do có thể giải thích bọn họ cấp hậu nhân lưu lại manh mối mục đích. Làm mát trò chơi ứng tuyển giả là không có khả năng lãng phí cuối cùng một giây cầu sinh thời gian. Đi cấp hậu nhân làm ra nhắc nhở, Mai Nhàn Thi thập phần tự tin mà phủ định nói. Nhàn Thi cho rằng hẳn là này trấn nhỏ nguyên trụ dân tồn tại một ít thức tỉnh giả, hoặc là siêu thoát giả, linh tinh ý thức được tự thân trạng thái người. Vì tìm kiếm tự thân giải thoát mới tìm mọi cách để lại này đó manh mối, đối. Khúc Vân dùng gầy yếu ngón tay cuốn lên so ngày thường cuốn khúc rất nhiều đầu tóc tán đồng nói. Loạn thần trấn này đó ở, lặp lại, trong ảo giác bị giả dối thời gian cảm sở cầm tù thân thể chủ. Nhân chung, có một ít người ý thức được chính mình tình cảnh cùng trấn nhỏ chân tướng. Cho nên để lại đủ loại manh mối, có lẽ vì chờ đợi giống chúng ta như vậy người từ ngoài đến cứu vớt. Bọn họ, hoặc là chỉ là vì phòng ngừa chính mình lại lần nữa quên đi chân tướng trở nên mơ màng hồ đồ, này đó. Thức tỉnh giả linh hồn bị cầm tù ở chính mình thân thể bên trong. Mỗi ngày hoàn toàn vô pháp hoặc là chỉ có quá ngắn thời gian có thể thanh tỉnh hoặc là khống chế. Thân thể của mình, Phong Nhi nhìn đến ta ở ta trong nhật ký viết xuống nội dung. Mà ta chính mình lại không biết, đó là nguyên nhân này, mà ta trong cơ thể khối này thân thể chân chính chủ nhân không thể nghi ngờ. đang tìm cầu trợ giúp cùng giải thoát. Xuất phát từ nào đó quy tắc bọn họ vô pháp trực tiếp hướng chúng ta xin giúp đỡ. Bởi vậy áp dụng nhật ký cùng châm ngôn như vậy thủ đoạn, thân thể là linh hồn lồng giam, này nửa. Câu nói được đó là chuyện này. Thông qua nhật ký nội dung có thể phán đoán khối này thân thể ở tuần hoàn lặp lại mà bị bất đồng. Linh hồn xuyên qua, mà nhập. Bọn họ có chút khẳng định là giống chúng ta giống nhau người chơi. Có chút tác có thể là cái khác nguyên nhân vào nhầm loạn thần chấn xui xẻo chứng hoặc là càng cao. Vị người lữ hành, bọn họ chung có chút người thành công mà thoát đi loạn thần chấn thế giới quy tắc. Một khác chút tác vĩnh viễn lưu tại nơi này trở thành, nó cất chứa, nhưng tới tới lui lui. Vô luận như thế nào lưu truyền, trước sau chưa từng có người đem thân thể chủ nhân giải thoát. Bọn họ mới là chân chính tù nhân, chỉ có thể giấu ở bổn ứng thuộc về thân thể của mình chung làm một cái trầm mặc quan trắc giả. Không ngừng thể nghiệm tử vong tra tấn, nghe đến đó. Nhậm tỷ nhược nhược mà nhắc mãi một câu. Cho nên ta ngày đó lựa chọn cũng không sai đi. Khúc Vân tự nhiên nghe được này một tiếng bổn ứng chỉ là nói cho chính mình nỉ non. Đột nhiên quay mặt đi tới thập phần nghiêm túc mà ôm chặt Nhậm Miên Xương. Cứ việc thân cao kém hạ nàng chính mình gương mặt vừa mới đủ chôn ở đối phương ngực. Về sau, vĩnh viễn, không bao giờ hứa ngươi làm loại sự tình này. Minh bạch sao, ta biết ngươi lo lắng bại lộ thân phận sẽ liên lụy đại gia. Nhưng là đã ở chung lâu như vậy, nhiều ít đồ y tử có một chút tin tưởng hảo sao. Làm mát trò chơi không có hẳn phải chết chi cục, chỉ cần có một tia đường sống, y tử liền nhất định có thể đem nó tìm ra. Lần này ngươi còn không có chân huy tề thông minh, chẳng sợ lại nguy hiểm, kia nguy hiểm cùng kết quả cũng là không biết không phải sao. Tốt xấu trước đem chính mình mệnh giữ được, đem trước mắt vấn đề giải quyết. Lúc sau lại có cái gì phiền toái, giao cho y tử là được. Nhậm Miên Xương bỗng nhiên cảm thấy chính mình ngực một mảnh ướt át. Tiếp theo liền xấu hổ mà nhìn thấy Thiện Giải Nhân Ý qua ngươi cống tiểu thư truyền đạt một chương. Khăn tay, Khúc Vân lại rất mau điều chỉnh tốt cảm xúc, nghiêm túc mà nhìn Nhậm tỷ nói. Nếu ngươi cho rằng chính mình lỗ mãng hy sinh cũng không có làm cho chân chính tử vong. Thật đáng tiếc, ta chỉ có thể nói này 100% tất cả đều là vận khí, làm chúng ta hồi tưởng một chút ở chỗ. Này kiến thức quá tử vong. Đầu tiên là đệ nhất vãn Nhậm tỷ ở tử quán bị nghiêu đầu nhân loạn đao chém chết. Khang Tư Ni cùng Mai Nhàn Thi cũng đều chứng kiến điểm này. Lúc sau ngày hôm sau hoàn hảo không tổn hao gì mà sống lại đây. Sau đó là kế tiếp ban ngày khi trạm xăng dầu phát sinh nổ mạnh sự kiện. Thả bất luận trải qua, cuối cùng người chết bao gồm hai vị địch quân ứng tuyển giả. Trạm xăng dầu lão bản, thân thể có rõ ràng dị thương, hẳn là thuộc về ban đêm quái vật thu ngân viên bốn người, kết quả ngày hôm sau trạm xăng dầu hoàn. Toàn phục hồi như cũ. Cùng chi tướng cùng chính là không nhớ rõ bất luận cái gì sự tình trạm xăng dầu lão bản. Nhưng là mặt khác ba người tắc hoàn toàn biến mất, cuối cùng chính là chính chúng ta, ở dựa theo ta. Cũng chính là thân thể này nguyên chủ nhật ký đi tìm trò chơi manh mối ban đêm. Ta cùng tiểu ni tử bị, nó, đẩy hạ huyền nhai mà chết. Kết quả như các ngươi hiện tại chứng kiến, hai chúng ta còn ở tung tăng nhảy nhót nói tới đây. Các ngươi hẳn là sẽ có nhất định phỏng đoán, nhưng là còn vô pháp xác nhận, ngay lúc đó ta cũng là giống nhau. Bởi vậy hơn một giờ trước, chúng ta dùng địch quân một cái đầy đường chém người ra hỏa làm cái thực nghiệm, nội dung rất đơn. Giản, chính là ở một vị cùng ta, này thân thể nguyên chủ có đặc thù quan hệ chấn nhỏ ban ngày một bên. Nửa đời chấn dân nhìn chăm chú hạ. Dù sự cái kia địch nhân bại lộ ra chính mình thân là ứng tuyển giả vượt qua thường nhân lý giải. Năng lực kết quả cuối cùng là, gia hỏa kia bị toàn bộ thế giới cấp tính sức đẩy xa lánh mà chết. Nói câu mọi người đều hiểu nói, chính là đem chân huy tề một năm vận khí áp xúc đến một ngày. Xui xẻo đến chết, đến tận đây ta liền hoàn toàn xác định chúng ta từng người từ bất đồng con đường. Đạt được, đến từ trấn nhỏ trung thức tỉnh giả, sở lưu lại không cần bại lộ tình báo. chỉ nhân tiện là bất luận cái gì bị chấn nhỏ ban ngày cư dân phát hiện dị thường tồn tại. Đêm gặp không chết không ngừng cấp tính thế giới sức đẩy, sở dĩ sẽ có như vậy hiện tượng. Ta tưởng chính là, nó, ngay từ đầu lựa chọn nơi này vì loạn thần chấn nguyên nhân. Theo ta lập tức nhận chi, tầng dưới chót vũ trụ không tồn tại bất luận cái gì một vị thần chỉ có thể đủ sáng tạo hoặc thay. Đổi loạn thần chấn loại này tầng cấp quy tắc cho nên, nó, hẳn là cũng chỉ là phát hiện nơi này. Đối với nơi này quy tắc tăng thêm lợi dụng, tiện đà xây dựng khởi nó quốc thổ ta nói rất đúng sao. Hồi không được gia chủ nhân tiên sinh, ngắn ngủi tĩnh mịch, tiếp theo đại gia liền nghe được cái kia đã từng nghe được quá một lần linh hoạt kỳ ảo mà lạnh băng. Phảng phất tử vong bản thân thanh âm, tiếp tục nói tiếp, đây là chúng ta giao dịch cuối cùng bộ phận, hắn thanh âm đều không phải là tự mọi người nội tâm. Trung vang lên, lại cũng hoàn toàn phân biệt không ra từ, thật giống như nó đến từ toàn bộ thế giới. Thật giống như loạn thần chấn không khí vô căn vô nguyên mà ở mọi người bên tai tự phát chấn động. Thành ngữ ngôn, Khúc Vân cười cười, thuận theo mà tiếp tục đi xuống. Bởi vậy suy đoán, trạm xăng dầu phát sinh sự tình cũng liền rõ ràng. Hai vị địch quân đoàn viên ở bình thường ban ngày chấn dân. Trạm xăng dầu lão bản trước mặt kích phát bại lộ điều kiện. Bởi vậy bị thế giới cấp tính bài xích mà chết kế tiếp ngày hôm sau ở vào nửa chết nửa sống trạng. Thái lão bản như cũ xuất hiện, hai cái bị thế giới thanh trừ người chơi linh hồn bị tiểu tích dịch thủ hạ thu đi. Tự nhiên là không được siêu sinh, đến tận đây mới thôi. Hết thảy thoạt nhìn thập phần theo lý thường hẳn là, nhưng là lại ẩn tàng rồi một cái quan trọng nhất chi tiết. Đó chính là, thu ngân viên đi đâu vậy? Lúc sau chúng ta cùng lại lần nữa, đổi mới chạm xăng dầu lão bản xác nhận quá. Hắn tỏ vẻ cũng không có tồn tại quá thu ngân viên như vậy một cái công nhân. Này cũng đã nói lên, thập phần khẳng định không có khả năng là địch quân người chơi thu ngân viên. Lại như là kích phát bại lộ, hai vị ứng tuyển giả giống nhau bị thế giới mặt tiêu càng tiến thêm. Một bước giảng. Thông qua thu ngân viên cổ quái thân thể hình thái cùng chỉ có thể là hắn dùng dung dịch xóa lưu. Tại thu bạc cơ thượng châm ngôn có thể phán đoán, hắn hẳn là một vị thức tỉnh, đêm thế giới cư dân, như vậy. Vì cái gì rõ ràng so ban ngày cái kia chịu đủ chiến tranh tàn phá. Cùng loại với biểu thế giới 20 đến thế kỷ 21 bình phàm thị trấn phàm nhân trấn dân nhóm càng. Cường đại hơn, đã tử vong, bọn quái vật thời khắc sinh hoạt ở sợ hãi chung đâu. Quả thật, đây là bởi vì bọn họ biết bại lộ quy tắc. Tựa như bị tà y phát hiện cái kia nghiêu đầu nhân giống nhau. Biết chính mình chết đã đến nơi. Này đó ban đêm người chết đi ra ngoài khi không thể không dùng người chết chi sương mù đuổi đi ban. Ngày nửa đời giả cũng là nguyên nhân này, nhưng này cũng không phải toàn bộ. Một nguyên nhân khác là, mặc dù không có, bại lộ, bọn họ cũng không giống bị, nó, sở nguyền rùa. Sở chiếm hữu linh hồn loạn thần chấn ban ngày chấn dân như vậy nửa chết nửa sống. Vĩnh viễn luân hồi, nếu bọn họ ở ban đêm tử vong, liền sẽ giống nhậm ti, giống hiện giờ này đó ban ngày cư dân nhóm giống nhau bị, nó, lấy đi linh hồn. Trở thành đánh mất tự chủ ý thức thú bông. Nếu bọn họ ở ban ngày tử vong, như vậy đã chết bọn họ liền sẽ đồng thời mất đi sinh mệnh cùng linh hồn. Giống chạm xăng dầu thu ngân viên như vậy trực tiếp bị thế giới mặt tiêu. Lời này vừa nói ra, ở đây mọi người biểu tình khác nhau, có chút người lộ ra đầy mặt kinh ngạc, có chút còn lại là một bộ quả nhiên như thế, biểu tình, thời gian là thân thể ngục giam. Thân thể là linh hồn lồng giam, ngắn ngủn một câu châm ngôn bị thức tỉnh giả nhóm thật cẩn thận mà. Mình khắc ở loạn thần chấn các nơi bí ẩn bên trong. Ở giữa bao hàm nhiều ít khó có thể miêu tả cực khổ. Dãy rùa, hoang mang cùng tuyệt vọng. Nhưng này tuyệt phi, nó tàn nhẫn. Sinh mệnh không còn nữa. Tử vong nguyên bản chính là quy luật tự nhiên một bộ phận thực hảo. Làm phụ gia điều kiện. Người xác thật trợ giúp ta tìm được rồi thế giới này lỗ hổng nơi, cái kia linh hoạt kỳ ảo mà cho. người ta cảm giác cao cao tại thượng, thanh âm lần thứ hai trống rỗng vang lên. Coi đây là hồi báo, ta sẽ tặng cùng ngươi một cái thêm vào linh hồn thay thế bị ngươi thả chạy cái kia ứng tuyển giả. Cũng ở chúng ta giao dịch xác thật hoàn thành sau, cho phép nàng tồn tại rời đi ta quốc gia. Còn có ngươi sở muốn chính mình thân thể nguyên chủ này một đôi tỉ muội linh hồn. Ta cũng sẽ phóng các nàng tự do, bất quá từ tục tiểu nói ở phía trước. Các nàng bản chất đã là vũ trụ cân đối thời gian thượng trăm vạn năm trước cổ nhân. Một khi rời đi loạn thần chấn đặc thù quy tắc, lấy các nàng thân thể phàm thai chắc chắn lập tức hôi phi yên diệt. Khúc Vân nghe vậy chỉ là cười. Cười, nếu có thể nhìn thấu loạn thần chấn thế giới, y tử tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, liền không nhọc ngài lão này cao hơn thế giới thần duy nhất thần điện hạ lo lắng. Kế tiếp làm chúng ta hoàn thành giao dịch đi, y tử sẽ làm chúng ta trăm quỷ hành giả giúp ngươi mở cửa. Ngươi sau khi trở về liền trực tiếp giúp chúng ta hoàn thành nghi thức, đưa chúng ta rời đi loạn thần chấn, trò chơi hệ thống tự nhiên sẽ hoàn thành còn lại công tác. Đương nhiên, cầu đã là chúng ta, còn sẽ dựa theo ước định tốt tiếp tục thuộc về chúng ta, y tử tin tưởng ngươi sẽ không làm cái gì dư. Thừa tay chân, rốt cuộc ngươi ta không oán không thù cũng không có bất luận cái gì ích lợi thượng xung đột. Bất quá vẫn là muốn không hề ác ý mà nhắc nhở một câu. Nếu ở ngài cường đại thần lực hạ y tử ra cái gì vấn đề, trước đó bày ra trục xuất pháp trận liền sẽ tự động bị kích phát, cuối cùng vô luận chúng ta được đến như thế nào kết cục, ngài chỉ sợ đều chỉ có thể tự cầu nhiều phúc hay không ở trăm vạn năm sau còn sẽ gặp được một cái có thể giúp ngươi trở lại bên này người. Chỉ có hệ thống truyền tống mới có thể vĩnh cửu tách ra pháp sư cùng trục xuất pháp trận liên. Hệ, nàng nói cũng không phản ứng vị kia tồn tại phản ứng. Lo chính mình từ huy chương không gian lấy ra ta, nhật ký. Mở ra mới nhất một tờ đem một chương hắc tạp kẹp ở bên trong, giao diện thượng đã dùng Khúc Vân. Chính mình bút tích viết một đoạn lời nói. Sinh mệnh không còn nữa, nhưng tử vong đều không phải là trung điểm. Ăn giấc ngàn thu tuyệt phi tốt nhất quý túc, tuy rằng có lẽ đã sinh sống hồi lâu, nhưng các ngươi vẫn còn tuổi trẻ, đi xem muôn màu muôn vẻ thế giới đi, trừ bỏ vô ngăn tận tra tấn cùng lặp lại ngoại, chư thiên vạn vực còn có rất nhiều thú vị đồ vật, vận mệnh chung quy nên nắm chặt ở chính mình trong tay, đi lam mác trong trò chơi dãy giụa cầu sinh, biến cường, hoặc là vì chính mình nhỏ yếu gánh vác đại giới. Nhưng vô luận như thế nào, này đều sẽ là chính ngươi ý chí, mà phi hư vô mờ mịt thần minh vận mệnh sở làm ra lựa chọn trở lên. Tính làm là đối với ngươi trợ giúp y tử thông quan bổn chàng trò chơi tạ lễ PS. Có thể căng quá trận đầu trò chơi nói, có thể trước đem thân thể khôi phục một chút, chúng ta nơi đó nhưng không có gì chỉ không hết tàn tật Nga tuy rằng như cũ thương hương tiếc ngọc. Thậm chí còn nhiều ra một phần trợ giúp quá chính mình cảm kích. Nhưng Khúc Vân cũng không có giống ở Sầm Vân giới khi như vậy trực tiếp mời các nàng nhập đội. Mà là cho các nàng một cái có thể chính mình lựa chọn khả năng, vô luận như thế nào. Hiện tại Vân Thường Tiên Phủ đều không có chiếu cố cùng bồi dưỡng tân nhân dư lực. Khúc Vân không tiếc tự xuất tiền túi đem mẫu thân phóng sinh. Vì nhân tiện là ở kế tiếp trong trò chơi phóng trường tuyến câu cá lớn, mặc dù lấy nàng du ngoạn tâm. Thái tới giảng, lập tức liền phải đánh boss lại tân tổ ở cao level không tới bồi dưỡng cũng xác thật không quá thỏa. Đáng thẳng đến lúc này, hậu chi hậu giác chân huy tề mới đột nhiên chỉ vào cái mũi của mình nơm nớp lo sợ mà biến thành. Chọi gà mát, linh hồn hành giả, đúng vậy. Y tử phía trước chính là nói qua, chúng ta trận này trò chơi thông quan tất cả đều muốn dựa vào chân đại công tử đâu. Khúc Vân lộ ra chiêu bài thức không có hảo ý tươi cười. Nếu không phải cậy vào ngươi tồn tại cùng vị này tồn tại đạt thành chung nhận thức, làm hắn ra tay trong nháy mắt tước đoạt trong lâu sở hữu chấn dân sinh mệnh. Chúng ta chỉ sợ muốn thua tại vị kia mẫu thân đại nhân trên tay đâu, nhưng chính là, muốn ta, làm cái gì, chân huy tề run thành chim cút, Rất có loại ở trường học hào hào thượng ngữ văn khóa đột nhiên bị cấm vệ quân chộp tới diện thánh. Sau đó hoàng đế bệ hạ tận tình khuyên bảo nói cho chính mình cứu vớt thế giới toàn dựa ngươi cảm. Giác bất quá ngay sau đó nghĩ tới phía trước bộ xương khô trượng một loạt quỷ dị thao tác. Ngực bất ổn trái tim nhỏ cũng coi như là có cái tin tức nếu ngươi muốn cậy vào bộ xương khô trượng. Nói, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, Khúc Vân như là xem thấu tâm tư của hắn cấp chân huy tề vào đầu. Một chậu nước lạnh, bởi vì chuyện này chỉ có dựa chính ngươi lực lượng mới có thể làm được. Hảo đi, không đùa ngươi, kỳ thật rất đơn giản, đem Cerberus triệu hoán lại đây là được liền đơn giản như vậy. Đem nó gọi tới có ích lợi gì? Còn có, vị kia tồn tại, đến tột cùng là ai? Chân huy tề không dám tin tưởng hỏi. Cuối cùng nửa câu còn không tự chủ được mà đè thấp thanh âm, nhìn xem chính ngươi bộ dáng. Nghĩ lại ngươi mấy ngày này ở loạn thần trấn nhìn thấy quá sở hữu quái vật. Hay không có cái gì tính chung? Khúc Vân tựa hồ cũng không tưởng nói ra cái tên kia. Chỉ là cười tủm tỉm mà nhắc nhở đến, ở chúng ta thế giới. Áo sóng ngươi vốn là thời cổ xưng là Hy Lạp thổ địa sử dụng quá thiết chất tiền. Mà Đức La Mác còn lại là biểu thế giới ái cầm nước Cộng Hòa hiện tại tiền tục đọc các loại. Thương nghiệp chuyên tác Doãn Hy Di bổ sung nói, Mai Nhàn Thi cũng không mặn không nhạt mà theo một. Câu, vân vân nói hắn là vị siêu việt thế giới thần duy nhất tồn tại. Tầng dưới chót vũ trụ chư thiên vạn vực nhiều là đại đồng tiểu dị lặp lại. Nhưng loại này chân chính duy nhất tính thế giới lại không thường thấy. Người đi qua, hứa chỉ có một chỗ. Mọi người hóa thành đạo đạo bạch quang hiện lên. Đêm khuya quay lại, loạn thần trấn lại nghênh đón tân một ngày, hôm nay. Vẫn là tháng 6 năm 66 ngày. Hết chương.